Đó là tôi nói về thế giới của quỷ độ. Tất cả đều do tư tưởng thiện ác của chúng ta đã tạo thành nó. Bây giờ tới thế giới tịnh độ, nó ở đâu? Ở ngay trong cái sống đó. Mà chúng ta đừng dính mắc vào cái sống, chúng ta chính là dòng nước. Nếu gì trở về dòng nước thì cái sống nó chuyển biến. Rời sống không có nước, rời nước không có sống. Nhưng mà sống là sống, còn nước là nước. Sống thì có sanh, già, bệnh, chết. Còn nước thì luôn luôn nó biến chuyển vậy, sanh, già, bệnh, chết một lúc. Tôi cho thí dụ thì quý vị có thể tạm hiểu. Ai mà tu sâu á, còn không ấy là khó hiểu ha. Thí dụ bây giờ quý vị đi, quý vị biết mình đi, quý vị đứng, quý vị ngồi, quý vị nằm. Quý vị biết mình đứng, ngồi, nằm. Quý vị đi đến dòng xa, đi mau. Quý vị biết mình đi mau. Thì có hai cái biết. Một cái biết bằng tư tưởng. Thì cái thân này đi là của tôi. Tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm. Đó là thế giới quý độ. Tôi đi lẹ, đến dòng xa, tôi phải sửa lại. Đó là thế giới của tư tưởng. Rồi bây giờ tôi đi, tôi biết rằng tôi đi, thân đi, cái biết không có đi, thân đứng, thân ngồi, thân bệnh, thân chết, là thân chết là nói tôi chết, thì đó là cái biết tư tưởng của quế độ. Còn thân chết thì biết thân chết, cái biết không có chết, thì đó là từ cái sống chúng ta trở về dòng nước. Nó ở đâu? Nó ngay trong sắc thân. Thân chết thì thân chết, nhưng mà cái biết đâu có. Thân đi mau thì thân đi mau, chứ cái biết không có mau. Thân đi chậm thì biết thân đi chậm, cái biết không có chậm. Rồi tới cảm giác cũng vậy. Tôi cảm giác dễ chịu thì đây là cảm giác trên dây thần kinh dễ chịu, chứ cái biết không có dễ chịu. Còn bây giờ cảm giác trên dây thần kinh dễ chịu, tôi là dây thần kinh, tôi cảm thấy dễ chịu qua quý độ liền. Rồi cảm giác khó chịu, nhức nhối. Tôi biết cảm giác khó chịu, nhức nhối. Thì cảm giác này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi phải làm sao uống thuốc chữa nhức nhối. Quế độ. Còn bây giờ cảm giác nhức nhối, tôi biết cảm giác nhức nhối, đó là cái nhức nhối của cảm giác. Cái biết nó không hề nhức hay không nhức. Nó biết tất cả, mà nó không là gì hết. Nó không là tất cả. Mà không có nó thì cái tư tưởng, cái cảm giác sắc thân không có luôn. Tất cả cái này đều nương vào cái biết lặng lẽ để mà duyên khởi. Chúng ta kêu là phát hiện ra. Thành ra thế giới này là thế giới có điều kiện, kêu là thế giới nhân quả. Hay đạo Phật còn kêu danh từ rất hay là duyên sinh. Đủ duyên thì nó sinh ra, không ai sanh ra nó. Nó làm nhân làm duyên với nhau. Còn thế giới tịnh độ, nó không thuộc về nhân duyên, mà cũng chẳng phải là không. Chỉ như cái kiến nó nhận tất cả, rồi nó phản ứng trả lời hết, nó không giữ cái gì hết. Thành ra nó không biết là sai, mà nó biết là trật. Nó biết tất cả, mà nó không dính mắc vào tất cả, cũng như là không biết gì hết. Thôi tôi nói đại khái để quý vị hiểu cái đạo Phật. Thì đó là tịnh độ. Thành ra tịnh độ nó ở ngay trong quế độ. Nó là chỗ phát hiện ra tất cả mọi quế độ. Sắc thân này cũng nương vào đó là phát hiện. Nhưng mà khi mà nhận sắc thân là tôi, là của tôi, thì cái đó là tư tưởng nhận. Thôi đều quế độ. Một khi mà biết sắc thân đi đứng ngồi nằm, sắc thân chết, thì có biết không có đi đứng, có biết không có chết, thì đó là tịnh độ. Nó chỉ là cái lặng lẽ thôi, mà nó vô lượng vô biên, nó cùng khắp cả vũ trụ. Không ai sanh ra nó bao giờ, tới bao giờ nó cũng vẫn là vậy thôi. Ai nhận nó hoàn toàn 24 trên 24, đó là A-la-hán. Gánh nặng đặt xuống, việc làm đã làm xong, không còn trở lui đời này nữa. Còn không nhận nó là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, thì qua cái tư tưởng là quế độ. Nói vậy mà không phải vậy. Vì tu tập chết luôn thì mới nhận được nó. Nhưng mà nếu mình tinh tấn, mình quyết định thành Phật thì mình phải đắc thôi. Phật hồi xưa cũng là chúng sanh từ địa ngục bò lên. Ông bác sĩ nào mà không từ mẫu giáo? Thì quý vị phải tinh tấn. Đó là điều kiện tiên quyết ắt có và đủ để chúng ta thành Phật. Nhưng tôi chỉ nhận là đau đớn đó. Thì Đức Phật Thích Ca rất từ bi, nói vậy cho chúng sanh không dễ gì nhận được cái bất tử đó đâu. Nhất là cái thời mạt pháp này, vật chất lên ngút đầu. Quý vị khoái vật chất lắm, ăn thì muốn ăn cho ngon, thịt bò bảy món, chó heo gà làm náo. Mà muốn thành Phật làm sao thành được? Hôm đó có mấy Việt kiều lại kiếm tôi như vậy đó. Bị cái nghiệp, có đứa con gì đó bị ma nó nhập phần âm. Rồi khi tôi giảng rồi tôi nói vợ ăn chay 10 ngày thôi, chứ đúng là phải ăn chay trường. Mấy loài thú nó giết, nó lợi nó phá đứa con bà cũng phải ăn để hộ độ cho nó. Rồi nó ăn chay trường, ăn 10 ngày là sao sư? Tôi nói 10 ngày chay trường, còn 20 ngày ăn mặn, chỉ tôm cua cá tép thôi, còn gà vịt heo chó từ nay tuyệt đối không được giết, không được ăn nữa. Rồi bà hỏi sao biết không? Vậy là suốt đời hả sư? Gà vịt heo chó từ nay gà vịt heo đò không được ăn suốt đời hả sư? Tôi nói thì phải vậy chứ. Bà nói cha thì khó làm hả sư? Tôi nói thì khó làm thì cứ đau khổ, cứ để cho ma nó nhập. Loài thú nó có linh hồn, tôi giết bà chịu không? Còn bà thí dụ bà làm con gà, bà mang thân con gà rồi tôi bắt bà, tôi ngắt cổ nhổ lông, bà chịu không? Con gà nó có cha mẹ, có anh em không? Tại sao bà biết thương con bà mà bà lại giết? Bà ngồi nín thinh rồi mà coi bữa chảy nước mắt. Nhưng mà ăn bà nó con ăn không được sư ơi. Chưa biểu có ăn một tháng 5-10 ngày thì được, mà suốt đời trời ơi ông ăn thịt gà vậy mà suốt đời làm sao con nhịn cho được? Tôi nói thì không nhịn được thì có đáng luân hồi đau khổ nữa. Thành là cái giới sát sanh rất là khó giữ. Mà đó là Việt kiều mà còn vậy đó. Còn ở thôn quê thì thôi, mấy bà già niệm Phật rất nhiều. Tôi năn nỉ xuống dưới, tôi giảng 4-5 kỳ, tôi hỏi giờ ăn chay mấy ngày, 10 ngày được không? 2 ngày à sư ơi. Tôi nói trời, vậy thì không thể thành Phật được đâu, không dẫn sanh được tôi bảo đảm. Mà bỏ gà vịt ở trong quê ăn gà vịt dữ lắm. Tôi nói là Tết vịt gà kêu chết chết là trong quê ăn dữ lắm. Thì cái miệng mình hại cái thân. Thành ra quý vị phải cố gắng làm sao ăn chay trường. Tôi gặp Phật tử nào ăn chay trường tôi rất mừng. Còn căn cơ thấp thì phải 10 ngày. Nhưng mà tuyệt đối từ ngày thọ năm giới rồi gà vịt heo chó tới lên tuyệt đối không ăn, không giết. Nó tuyệt đối là suốt đời con hả sư? Tôi nói là phải vậy. Thôi con không thọ đâu, con làm không có được. Tưởng đâu sư nói là một tháng, vài tháng thì được, chứ suốt đời con là không cho ăn gà vịt rồi làm sao sư? Tôi nói thôi vậy thì đâu, thì thôi bà cứ về cứ làm đi, đừng gặp tôi nữa. Tôi thì tôi tánh tôi khó à, hãy thọ giới rồi phải làm cho đúng, hay không đúng là tôi buồn lắm á, nó không hại gì tôi, muốn làm gì làm, nhưng mà làm cái đó thì thọ giới làm chi. Gạt mình, rồi gạt Tam Bảo, gạt luôn tôi nữa, thì tôi rất buồn, tại tôi thiếu cái đức. Thôi giờ chúng ta trở lại, thì tôi phân về tịnh độ, quế độ rồi đó. Tịnh độ cũng ở đây, mà quế độ cũng ở đây. Mà cõi dục giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula cũng tại đây. Còn người trời cũng tại đây. Nếu quý vị mà chưa phân biệt, địa ngục là vật lý, chưa có sự sống, chưa có cái biết, tức là sắc thinh hương vị xúc pháp. Còn địa ngục hữu dáng là sinh lý, là mắt tai mũi lưỡi cái thân bên ngoài. Thì chuyên môn nó ăn là ngũ dục, quý vị biết rồi, sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ. Còn cái thứ hai là sắc giới, tức là quý vị phải ăn chay trường và quý vị phải niệm Phật nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì quý vị không còn ăn bên ngoài nữa. Quý vị không còn ăn bên ngoài rồi, quý vị phải ngồi niệm Phật, kiếm chỗ vắng thanh tịnh, là nhờ thêm cái tập thể. thì quý vị sẽ niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Thì trong kinh kêu là tầm, sát, hỷ, lạc, tịnh định, xả. Tầm là sơ thiền, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, rồi ở trong A Lại Da linh hồn nó phát ra, rồi quý vị tống vô đó, rồi quý vị chìm đắm trạng thái đó mất thần, rồi ra khỏi trạng thái chìm đắm đó không còn dính mắc cõi trời dục giới sắc giới nữa. Rồi qua giai đoạn thứ nhì là khỏi tầm sát, nghe tiếng niệm Phật rồi chìm đắm trong đó. Rồi giai đoạn thứ ba là tam thiền, chìm đắm trong đó. Giai đoạn thứ tư là vững dưng trước mọi sự. Thôi đại khái là vậy, còn muốn nghe kỹ phải gặp tôi nhiều lần. Thì đó là cõi sắc giới. Còn cõi vô sắc quý vị phải giữ tới 10 giới. Giới thứ 9 là không ăn sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai, chỉ độ bộ con ngọ thôi. Cái này là phải xuất gia đấy. Còn giới thứ 10 là không rớ đến tiền, bạc, vàng, của quý và đồ trang sức. Từ đây không xài tiền nữa, không có điện thoại di động nữa, không có đeo bông vàng, không có đeo dây chuyền nữa, dứt hết. Làm được không? Mấy cô nghe chắc ớn rồi đó. Nên mấy cô để gặp tôi sợ lắm. Ai mà đeo vàng, có người đeo tới mười mấy cái dây chuyền, gặp tôi nói hồi bỏ hết. Thoa son, dồi phấn, kẻ chân mài, ôi tùm lum hết. Không dẫn sanh về cực lạc được đâu. Quý vị phải cố gắng dứt cái thân này, nhất là cái lỗ miệng, kế đó là cái trang điểm. Thì quý vị phải cố gắng thôi, mỗi người lo lấy cho mình. Tôi là thầy hù thôi, tôi chỉ dẫn quý vị, chứ còn tôi không thể đi thế được. Tôi chỉ năn nỉ quý vị thôi. Thì giờ tóm lại có ba thân. Cái thân thứ nhất là thân mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Cái thân thứ nhì là dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và dây thần kinh ốc. Thần kinh thô tháo á. Cái thứ ba là toàn thần kinh ốc không. Không có thân bên ngoài, không có thân bên trong, mà chỉ có cái trung khu thần kinh. Cái chỗ đó tưởng tượng rất là cao siêu, mà khoa học bây giờ nó tìm ra được. Khoa học bây giờ cũng hay á. Nó mổ mấy nhà bác học ra, nó thấy là cái ốc người ta có nhiều lần xếp. Người ta thì có 5-10 lần, nó mấy nhà bác học tới 3-4-50 lần. Thì nó cho cái lần xếp đó là cái chỗ chứa những cái kinh nghiệm, kiến thức, ký ức. Thì trong duy thức học nói sai rồi. Thì đó không phải, nó giống như cái bộ nhớ trong cái điện thoại di động bị gì gài vào đó, rồi nhấn nó phát ra. Nhưng cái đó là vật lý, là địa ngục. Con người không phải như vậy. Chúng ta thường lầm, như vấn đề sanh tử cũng vậy đó. Bên ngoại đạo nó giảng trật, còn bên tiểu thừa cũng giảng không trúng lắm. Qua tới đại thừa, bởi vì tiểu thừa có 6 căn, 6 trần, 6 thức thôi. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là tư tưởng phân biệt thôi. Còn duy thức học đi tới ý chí là nghiệp, và A Lại Da là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, là cái linh hồn quý vị, cái kho chứa. Thì bữa khác tôi sẽ giảng về cái đó. Thì quý vị thấy con người mình linh động vô cùng. Tới cái A Lại Da linh hồn quý vị thì quý vị sẽ mê mờ. Muốn hiểu nó quý vị phải ngồi thiền 7-8 tiếng đồng hồ. Khi thanh tịnh rồi đó, quý vị thầm hồi nó, tức là hiểu một cách âm thầm. Rồi khi diễn ra quý vị không đủ lời lẽ để diễn. Bây giờ tôi mới diễn khá khá, rồi xưa tôi diễn không được. Hiểu thì hiểu, mà diễn thì diễn không nổi. Vì cái ngôn ngữ không thể diễn tả được như cái đó. Thì thôi, bây giờ tôi nói thế giới quế độ rồi. Nào, thì có cõi dục, thì quý vị năm giới, ba giới thôi. Còn cõi sắc, quý vị phải giữ 8 giới. Và phải ngồi thiền định, quý vị không còn ăn uống như vậy nữa. Mà quý vị ăn bằng cái hỷ lạc. Hỷ lạc nó sẽ phát hiện trên dây thần kinh cái vui và cái mừng. Cái mừng là phát hiện trên dây thần kinh bên ngoài, cái vui là phát hiện dây thần kinh bên trong. Tôi cho cái thí dụ thì quý vị biết liền. Quý vị thương mẹ mình thì bà điện qua tao bữa 20 bữa rằm đó tao về Việt Nam. Thì nghe cái tin đó mình mừng. Nhưng mà có gặp bà đâu. Thì đó là mừng của cái dây thần kinh bên ngoài. Tức là cõi dục. Khi bà về xuống Sài Gòn rồi mình lên tiếp bà, gặp bà mình ôm lấy bà. Mất thần, không biết mình ở đâu. Thì đó là cái cảm giác của dây thần kinh bên trong. Hai, tôi cho một cái thí dụ khác nữa, quý vị để ý nhau mới thấy dây thần kinh bên ngoài, dây thần kinh bên trong. Quý vị xa, ở thành phố hay ở Vũng Tàu về đây, trời nắng như thiêu như đốt. Ghé xuống đây bạch sư, con khát nước quá. Sư có nước gì cho con uống không? Tôi nói không có, thì mình buồn. Tôi nói có nước dừa mà lá xê nữa. Mình nghe cái mình mừng. Sắp sửa đã khác. Nhưng mà có đã chưa? Có uống đâu mà đã. Nghe sư trụ trì nói có nước cho mình uống mừng vậy thôi. Thì đó là cái cảm giác của cái sắc thân bên ngoài. Nhìn để ý mới thấy. Thì trong kinh kêu là hỷ chứ không phải lạc. Rồi bây giờ tôi nói Phật tử lấy nước dừa mà có lá xê đem cho Phật tử ở thành phố ở Vũng Tàu uống. Họ đem ra mình uống vô cái trời nó mát cả toàn thân. Cả ruột gan phèo phổi gì nó mát vô cùng. Mình không biết mình ở đâu. Thì có đó kêu là mất thân, cảm thấy mất thân. Quý vị ngồi tới nhị tiền là còn thân. Tới tam tiền mất thân. Đó là quý vị đi vô cõi trời sắc giới. Thôi đại khái thôi ha. Về tu thì biết. Quý vị gặp tôi vài chục lần nữa, tôi sẽ mổ xẻ cái con người quý vị vô sâu trong đó. Rồi đi tới A-la-hán thì mới hết. Nghe không? Bây giờ đại khái như vậy. Thì bây giờ trở lại. Nếu mà chúng ta ở bốn đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, mà chúng ta thấy một cách lờ mờ, tức là vô minh đó. Tôi dùng chữ lờ mờ cho quý vị hiểu rõ. Để lờ mờ thì sanh tội. Nó tâm lờ mờ là tâm nghi thì tội liền sanh. Thì quý vị sợ quá bị chạy lên khỏi người trời dục giới. Còn nhập lưu người ta không sợ. Người ta thấy rõ sắc thân này nhức nhối, sắc thân đi. Còn cái biết người ta không có đi. Còn mình sanh đi, thân của tôi à, cái nhức nhối của tôi à, thân tôi chết. Còn nhập lưu thì thân chết, chứ còn cái biết không có chết. Vì nhập lưu không có chết. Người ta sống với cái biết. Còn mình sống với tư tưởng. Tư tưởng nó tạo ra sắc thân này. Sắc thân chết, tư tưởng chết theo. Thì đó là quế độ. Còn sắc thân chết mà cái biết của tôi không hề chết, thì đó là nhập lưu. Nó giống hệt mà khác. Thôi đại khái là vậy. Thì các vị muốn về tịnh độ, ở cõi này quý vị không về được. Nhập lưu cũng không về được. Thì quý vị chỉ cần là người trời. Mà người trời thì phải nhất niệm. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật. Còn không thì phải giờ ban hội niệm giúp cho mình nhất niệm lúc cuối cùng. Con người chúng ta đầu thai có một sát na cuối cùng thôi. Quý vị phải học di thức chỗ đó. Thí dụ bây giờ tôi tu cả đời rồi, bây giờ sắp sửa chết, tôi hít vô hổn thở ra thì gọi là chết. Cái cuối cùng đó, mà hít vô không thở ra, tôi nhớ tới con, nhớ tiền bạc, tắt thở lập tức xuống ngạ quỷ. Còn nếu mà hít vô không thở ra, tôi nhớ tới quỷ quỷ lão, tôi lập tức sanh vào cõi trời. Rồi hít vô mà không thở ra, mà tôi nhớ tới niệm Phật cầu vãng sanh, lập tức về cực lạc. Thành ra cái này là cái hên xui của cái niệm cuối cùng. Vì thế mà chư Bồ Tát mới nói là phải lập ban hội niệm. Nhất là người khai thị. Người khai thị phải nhà sư, người có giáo pháp giỏi thì cái đức họ lớn, họ sẽ làm. Người niệm Phật có niềm tin sẽ tỉnh. Ông hỡi ông, bà hỡi bà. Ai mẹ ơi, mẹ có niệm Phật, con mẹ cho con biết. Nếu mẹ bà nó tỉnh, bà nói mẹ có niệm Phật, thì hào quang A Di Đà đã chiếu vào cơ thể của bà là 3/4. Bà rất tỉnh. Còn nếu bà không được, giờ bà nói Phật đã đến rước mẹ, bà mỉm cười rồi bà tắt thở, giảng sanh và hạ phẩm thượng sanh. Còn nếu mà bà nghe mà hào quang Di Đà chiếu có 2/4, thì bà không được tỉnh bằng. nhưng bà gật đầu, mẹ có niệm, mẹ gật đầu, rồi bà tắt thở, hạ phẩm trung sanh. Còn nếu bà không nói được, bà mẹ không trả lời được, sao mẹ chớp mắt cho con biết, bà chớp chớp con mắt, mẹ có niệm Phật không mẹ, bà chớp chớp rồi bà đi, hạ phẩm hạ sanh. Thành ra chúng ta coi cái trạng thái đó chung tiết, biết bà vãng sanh gì đâu. Thôi đại khái là như vậy. Gặp nhau lần đầu tôi nhớ đâu tôi nói đó. Thì đó là tịnh độ và quế độ. Vậy bây giờ tới quý vị trả bài, để coi biết quý vị cái trình độ ở đâu. Rồi tôi sẽ nói về cái căn bản của pháp môn tịnh độ là tính, hành và nguyện. Tính là gì, hành là gì, nguyện là gì. Nếu có thì giờ chúng ta giảng, còn không có hẹn gì khác. Như vậy là pháp môn tịnh độ lấy cái tính, cái hành và cái nguyện, như cô tịnh tường vừa nói. Nhưng mà tính là gì? Đúng là tôi bữa nay giảng sơ lắm mà, thì giờ nó hết rồi. Quý vị có một tiếng thôi, tôi có một tiếng mà bây giờ cũng đã là 10:30 rồi, còn có nửa tiếng nữa. Thì tôi giảng pháp môn tịnh độ nửa tiếng thôi. Vậy thì hành, tính và nguyện, thì tất cả tôn giáo ở trên thế giới, tất cả đạo Phật đều lấy cái ba cái làm căn bản. Một là giới, hai là định, ba là huệ. Nhưng mà tịnh độ sửa cái danh từ thì cũng vậy thôi. Giới là gì? Giới là cho sắc thân. Định là do cái tâm, huệ là do cái diệu dụng, cái ánh sáng của tâm. Thì ở đây cũng vậy, hành là giữ giới cho sắc thân, tính là ngồi niệm Phật để cho cái tâm nó định, còn huệ là cái sáng suốt mình biết cõi quế độ này nó vô giấy, khó có thể thành Phật, cho nên tôi mới phát nguyện về với cực lạc Phật A Di Đà. Dầu bất lai tự lực tôi là thánh thứ ba, tôi cũng không về tịnh độ được. Vì cái thế giới rất vi tế, hôm nào tôi sẽ giảng cái đó. Chỉ có mình A-la-hán là tự lực có thể về tịnh độ. Còn từ hòa thánh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cũng không về được, nếu không có sự tiếp dẫn của A-di-đà. Và đại khái là vậy. Thành ra cái hành là quý vị muốn niệm Phật cho được đó, quý vị phải giữ năm giới là căn bản. Kỳ tới gặp tôi là năm giới phải trả cho thuộc heo, không là tôi cạo tóc à, tôi nói trước. Thì năm giới là năm điều ác. Thì bên tiểu thừa người trời đủ rồi, nhưng mà qua đại thừa, bởi vì pháp môn tịnh độ là đại thừa, không làm điều ác phải làm điều lành, hai điều đó mới được. Mình không giết heo chó gà vịt, mà thấy người ta giết mình không mở lòng từ bi, không tìm cách mua nó để phóng sanh, tha thứ nó, xin nó, thì phạm giới. Còn bên tiểu thừa mình không giết là không phạm. Thành ra thấy giết mà vui theo, tự mình giết, xúi người giết, thấy người giết vui theo, đều phạm giới sát cả. Thành ra quý vị phải cố gắng. Đức Phật nói đạo Phật có ba cái thôi, không làm điều ác phải làm điều lành. Mà quý vị thường thường trả là không làm điều ác và điều lành, quý vị bỏ, cái tâm nó hẹp quá. Mình thương cha mẹ thì đúng rồi đó, đó là đạo người trời. Mà không thương người khác bằng tuổi cha mẹ mình, đối với đạo Phật phạm giới. Tôi thấy cha mẹ tôi lo cha mẹ từ chút, ăn mặc ở bệnh, khi chết tôi khuyên cha mẹ tôi tu. Thì nếu mà tôi lo mặc ở bệnh, đó là cái tiểu hiếu, không khéo thành bất hiếu. Còn tôi khuyên cha mẹ tu để cái linh hồn cha mẹ tôi sanh về cõi trời hoặc về cõi Phật, thì đây là trung hiếu. Còn tôi tu xuất gia để độ tất cả các loài, trong đó có cha mẹ tôi, cha mẹ tất cả, không có cha mẹ nữa mà tôi có vô lượng cha mẹ, thì đây là đại thừa, đây là phát bồ đề tâm. Tịnh độ thuộc về bồ đề tâm. Thành ra không làm các điều ác phải làm các điều lành. Rồi từ đó mới rửa cái lòng trong sạch. Lòng là gì? Là cái tâm mình. Mà cái tâm như quý vị có bao nhiêu phần, như nãy cô Tịnh Tường có nói đó, cô nói rất đúng mà thiếu, phải rõ ràng hơn. tức là gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tôi nói đại khái quý vị nhớ ha. Sắc là sắc thân của mình, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi là thân bên ngoài. Cái thọ là thân bên trong, nãy tôi có giảng rồi, tức là các dây thần kinh. Có cái biết mà chưa có tư tưởng phân biệt. Rồi tới tưởng quẩn là cái óc, có cái biết mà có sự phân biệt. Rồi tới hành quẩn là ý chí, rồi quý vị kêu là nghiệp. Có sự phân biệt, có sự đắn đo, suy nghĩ, lựa chọn để quyết định hành động, chúng ta kêu là nghiệp. Đó là hành. Còn thức quẩn là tất cả sự học hỏi, kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội, phước, nó chứa trong cái kho linh hồn, kêu là thức quẩn. Như vậy thì chúng ta phải tu theo tính, hành và nguyện. Hành đây là phải giữ năm giới. Từ nay tôi gặp quý vị phải trả bài cái đó. Nào tôi nói lại, không sát sanh mà phải phóng sanh, cái đó là điều ác và điều lành. Không trộm cắp mà còn phải bố thí và cúng dường. Bố thí là giúp đỡ mấy người nghèo, cúng dường là cho mấy thầy tu đáng kính. Thứ ba, không tà dâm mà phải tiết dục, gia đình hai con thôi. Cái thứ tư là không nói dối mà phải nói lời chân thật, dịu dàng. Cái thứ năm là không dùng các chất sai, nhất là rượu, mà phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Vậy thứ nhất là muốn niệm Phật cho được nhất niệm thì phải giữ năm giới, không làm năm điều ác, phải làm năm điều lành. Thì nó được bốn điều lợi. Một là rành rõ, hai là tương ưng, ba là trí thiết, bốn là niết tâm. Nếu giữ giới là được bốn điều này. Còn và phá giới phương tiện nhảy rào thì không được, không được nhất niệm đâu. Rành rõ là gì? Rành là một điều riêng, rõ là một điều riêng. Rành tức là niệm không nhảy chữ. Niệm cho rành, đọc cho rành tức là A-di-đà-phật. Còn không rành là sao? A-di-đà-phật. Đầu voi đuôi chuột. Mãi đầu voi đuôi chuột thì sao? Con người này phá giới. Sáng là ra sắc sanh trộm cắp đầy lộn với người ta, vừa ngồi niệm Phật mới nhớ tới cái đó. Rồi mới niệm A-di-đà, không biết mình niệm tới đâu. Rồi nhỏ lại, Nam-mô la cho lớn rồi A-di-đà. Rồi tiếng Phật không nghe nữa. Cái này là niệm không rành. Mình nghe mình biết người này là phá giới, không có giữ giới cho trọn. Hiểu kịp phải không? Còn rõ là không chạy không mờ, không tiếng lớn, không tiếng nhỏ, rành là A-di. Rồi cái Phật, Nam-mô Phật, đó là không rành. Còn rõ là không chạy không mờ, không tiếng lớn cứ nhỏ. Tôi thí dụ hồi nãy, thí dụ Nam-mô cái A-di Đà Phật. Còn rành đó là Nam Mô A Đà Phật, bỏ mất duy gì của người ta, là cái tâm tán loạn. Nam Mô rồi cái di, cái Phật mới niệm rồi mình không có nhớ. Mình nhớ tới con, nhớ tới gầy lộn, nhớ tới tiền bạc rồi thì nhớ cái đó thì quên mình niệm tới đâu. Nhảy chữ. Vậy rành tức là niệm nhảy chữ, rõ là niệm tiếng lớn tiếng nhỏ, thì người này giữ giới không kỹ. Thành ra cái thứ nhất là phải giữ năm giới điều lành, điều giữ cho đàng hoàng. Thực tử nhớ ha, cái đó kêu là rành rõ. Rành là xíu sót chữ, rõ là tiếng lớn, tiếng nhỏ. Rồi cái thứ nhất, do phá giới mà bị không rành, không rõ. Cái thứ hai là tương ưng. Ưng là chịu. Hỏi ông ưng không? Nào, người má thường hỏi con ưng ông đó không, tức là chịu hay không. Chịu thì mà đứng ra đám cưới, còn không ưng thì thôi. Tương ưng tức là cùng ăn chịu với nhau. Tương là cùng nhau, tương hợp là hai người cùng hợp với nhau. Tương ưng là cùng ăn chịu với nhau, tức là tiếng niệm Phật ở đâu thì cái nghĩ, cái tâm mình phải ở đó. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật mà tâm tôi nghĩ tới con, nghĩ tiền bạc là không tương ưng. Nào, tương ưng là khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật mình phải ở ngay đây, chứ không có cái tâm ở nhà được. Thì cái đó gọi là tương ưng. Mà nếu không tương ưng là tại mình không có giữ giới. Thành ra cái giữ giới nó quan trọng đó. Đó là cái điều thứ hai. Cái thứ ba là phải chí thiết. Niệm mà khi được nhất niệm rồi thì cái tâm mình chí thiết, mà chí thiết A-di-đà sẽ hiện. Mà nếu mà niệm mà không chí thiết thì ba hồi nhớ A-di-đà, ba hồi nhớ tới con tiền bạc, thì người này giữ giới không đúng, vì cũng do thiếu giữ giới. Thành ra khi tôi giữ giới thì tôi luôn luôn nhớ A-di-đà cũng như là con nhớ mẹ, không bao giờ rồi. Giống như lữ khách nhớ cố hương. Như vậy gọi là chí thiết, chí thành tha thiết, thì A-di-đà sẽ hiện ra tiếp dẫn. Đó là cái thứ ba. Tôi giảng rồi ha, rành rõ, tương ưng, chí thiết. Cái thứ tư là nhiếp tâm. Nhiếp tâm là cái gì? Tâm là tư tưởng. Nhiếp là kéo, kéo cái tâm trở về. Tại sao kéo trở về? Bị nó phóng đi, bây giờ tôi phải kéo về. Nhưng mà có hai cách kéo. Tôi mới A-di-đà Phật 1, A-di-đà Phật 2, thì nó nghĩ tới con. Thì bây giờ không đếm 3 nữa, A-di-đà Phật 1 lại, 2, 3, 4, 5, thì nó nhớ tới người láng giềng mình thiếu tiền, chưa có trả. Thì nó phóng nữa rồi, trở lại một lại. Rồi mình tức, mình nói mày là cái đồ phá hại tao, tao sẽ đè cổ mày, tao sẽ giết mày chết. Cái tâm như vậy là không nhất niệm được. Cái tâm thù oán. Mình coi cái vọng tâm, cái tạp niệm cũng như con ruột của mình. Cái nhất niệm cũng là con, mà cái tạp niệm cũng là con. Mình phải thương cái tạp nhiều hơn hơn nhất niệm. Người mẹ mà có đứa con, năm đứa thì có phải có đứa hư, đứa nên. Đứa nên mình thương, mà đứa hư mình ghét thì không phải là người mẹ. Bên đây tôi thấy Phật tử cũng vậy. Có cái cô gì đó, có đứa cháu thì nó khôn, mà khổ lại lo cho nó. Nó rất dễ dạy, nó rất dễ thương. Còn đứa con thì khó dạy, khó thương. Nó dạy khó thương là nó lại lớn tuổi nữa. Mà cái tiền kiếp của nó là cái linh hồn nó quá ngu. Quý vị đừng tưởng mang cái xác thân này là người lớn, là linh hồn khôn, con nít linh hồn dài, chưa chắc. Còn do cái linh hồn của mỗi đứa. Chúng ta thấy có nhiều đứa con nó mới sanh ra 3-4 tuổi mà rất dễ dạy, nói chuyện rất là khôn. Còn thằng anh nó lớn hơn nó 7-8 tuổi, 15-16 tuổi mà ngu si vô cùng. Nói miệng là mở miệng chửi thề, nói tầm bậy không. Còn thằng con nói chuyện rất đàng hoàng. Tại sao vậy? Ai dạy nó? Nhiều kiếp phước báo nó nhiều kiếp. Thành ra mới có những thần đồng. Có đứa mới 14-15 tuổi mà học lớp 12. Nó học rất giỏi, một năm học 2-3 lớp luôn luôn hạng nhất. Còn có đứa lớn hơn học hạng bét hoài 2-3 năm không lên một lớp nữa. Mình đừng có chửi nó, đừng có chê nó. Mình phải thương nó nhiều hơn. Mình phải lo cho nó nhiều hơn. Tại sao vậy? Nếu mình tâm bình đẳng thì đứa nào ngu mình làm sao nâng nó lên, đứa nào đi được rồi thì thôi. Hai đứa thằng lớn đi thì nó có tật, nó té lên té xuống mình bỏ cho mày chết luôn. Còn thằng nhỏ thì thông minh đi vững vàng, mình lo luôn cho nó. Thành ra giết chết thằng kia nó ngu rồi giết luôn. Người mẹ thật sự là đứa nào mà yếu đuối bệnh hoạn mình phải lo lắng gấp 2 gấp 3 lần. Như vậy không có nghĩa là mình thương đứa này hơn đứa khác. Đứa nào cần sự giúp đỡ của mình sẽ giúp đỡ. Đứa nào tự nó tự đi được rồi, ít giúp đỡ nó. Như vậy mới là cái tâm bình đẳng. Bình đẳng của người mẹ thương con. Nghe quý vị về nhớ ha. Thành ra gặp những người nào ngu si, chúng ta phải thương nhiều. Người nào không minh thì mà ít để ý tới. Như vậy cái tạp niệm mình là cái ngu si. Niệm Phật nó nghĩ tùm lum rồi, tao giết mày chết, tao đè cổ mày, mày làm cho tao không giảng sanh. Với cái tâm áp này để mà đè nó xuống thì khó mà qua đạo Phật. Thành ra mình phải để ý cái tâm áp chừng nào đó là nó chiêu cảm với mình. Mình thương nó, mình săn sóc, mình dỗ về, mình o bế nó. Còn cái tâm nào nhất niệm thì mình cũng thương nhưng mà ít để ý tới nó. Thì cái niệm Phật cũng vậy, chúng ta bắt đầu từ ngay cái niệm Phật. Cái tạp niệm rồi, cái mình nhớ thì tạp niệm. Đang niệm Phật nó nghĩ tới con, đang niệm Phật nó nghĩ tiền bạc, đang niệm Phật nó nghĩ hôm qua mà chửi lộn với bạn đạo mình. Thì chúng ta vuốt ve nó. Tạp niệm ơi chào mi, Quý vị ta cũng là một. Niệm tạp niệm tức là ta, mà ta tức là tạp niệm. Thì thôi ta không trách mi đâu, ta vuốt ve dỗ về mi. Mi chính là ta, chính là cái vọng niệm của ta. Chi chính là ánh sáng của cái luồng điện. Luồng điện của ta có một, nhưng mà cái tạp niệm là nó phát hiện từ luồng điện. Thì mình phải hiểu tất cả dầu thiện dầu ác đều phát hiện từ cái chân tâm của luồng điện. Nhưng mà có bóng thì tròn, có bóng thì vuông, có bóng thì sáng thật sáng, có bóng thì mờ mờ. Mà dầu bóng mờ bóng sáng gì thì cũng là phát hiện từ dòng điện. Thành ra chúng ta đối với bạn đạo cũng vậy. Người bạn đạo nào ngu, chúng ta cố gắng giúp đỡ nâng cái trình độ lên cao. Còn bằng bạn đạo nào quá khôn rồi thì thôi, mình ít giúp đỡ. Không giúp đỡ không có nghĩa là ghét, mà lì dần người ta đủ sức đi rồi. Nếu mình giúp nữa mình làm sao có đủ sức, mình chưa chắc là hơn các bạn đạo khôn đó. Họ thông minh mà mình cũng thông minh thì tương đương nhau. Mình thông minh ghét thông minh là trật nữa. Mình thông minh nâng đỡ thông minh là mấy thằng ngu mình không đi nó là sai. Mình nâng đỡ cho tất cả đều bình đẳng với nhau, vì tất cả cũng đều phát hiện từ chân tâm của mình. Thì chúng ta tập làm cái đó thì chúng ta được nhất niệm. Thì tất cả đều do ở cái giữ giới. Thành là cái giới là cái đầu tiên của đạo Phật. Giới còn thì đạo Phật còn, giới mất thì đạo Phật phải mất. Giới là khuôn hình của cái trống để giữ lấy tiếng đầm áo thanh cao của nó. Giới là bầu không khí hộ lấy sự sống của muôn loài. Nếu không có giới là không có không khí, mọi loài đều chết hết. Giới là hàng rào ngăn các nẻo phóng tâm, không cho vọng tâm phóng túng. Thì muốn thành Phật phải giữ giới. Nào giới giúp cho, giới sẽ là cái mùi hương bay thuận gió suột nhuột gió. Giới sẽ giúp cho chư thiên giúp đỡ mình, cúng dường cho mình. Giới làm cho mình sanh lên các cõi trời hoặc giảng sanh về cõi Phật nếu chưa đắc quả la hán. Đó là trong kinh Đức Phật dạy.